Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Địa Ngục Trò Chơi. Sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Lần nữa cùng người bù nhìn tiếp xúc thân mật. Tô Tĩnh vui vẻ vô cùng. Hạnh phúc đến sắp ngất thế, nhưng là vừa tiến vào mật thất không đầy một lát. Nàng liền mắt tối sầm lại. Vậy mà đã mất đi tất cả giác quan bao quát cảm giác. Tầm mắt lần nữa sáng lên lúc. Tô Tĩnh xuất hiện ở một cái màu trắng phòng nhỏ bên trong. Nơi này là chỗ nào? Tô Tĩnh có chút mộng. Nàng tại bốn phía lục lọi một cái. Phát hiện đây là một cái toàn phong bế màu trắng gian phòng. Đừng nói là cửa, liền ngay cả một cái cửa sổ đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Tĩnh đầy đầu dấu chấm hỏi, lúc này nàng còn chưa ý thức được. Mình đã bị đẩy vào Trần Mặc mộng cảnh thế giới bên trong. Lần này mộng cảnh là Trần Mặc tỉ mỉ bệnh qua. Cùng phía trước mấy lần thô giáp mộng cảnh, không thể so sánh nổi. Lần này, Trần Mặc muốn nghiền ép làm toàn bộ Bắc Hải thành mấy triệu người hoảng sợ. Ngoại trừ ba cái kia A cấp ngự linh giả, tất cả những người khác, bao quát hoàng hôn giáo phái tín đồ ở bên trong, đều bị hắn kéo vào trong mộng cảnh. Bị đẩy vào trong mộng cảnh người, đầu tiên phải đối mặt, liền là sâu trong nội tâm mình sợ hãi nhất sự vật. Đào móc tầng sâu hoảng sợ, là mộng cảnh quốc độ tại đạt tới LV10 về sau. Xuất hiện năng lực mới. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ năng lực. Chuyên công lòng người nhược điểm, Trần Mặc đã chuẩn bị kỹ càng cuồng thu hoảng sợ giá trị. Trở lại mộng cảnh thế giới. Chính đáng Tô Tĩnh mộng vòng thời điểm. Một đạo quỷ dị thanh âm từ gian phòng từng cái địa phương truyền đến. Hoan nghênh đi vào địa ngục trò chơi. Sắp mở ra một mình thí luyện. Đơn giản hai câu nói về sau. Toàn bộ màu trắng gian phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tí tách tính giờ thanh âm. Phảng phất bùa đòi mạng đồng dạng vang lên. Tô Tĩnh ngẩn người. Đối tình cảnh của mình đại khái có một điểm dài. Thế nhưng là không đợi nàng suy nghĩ nhiều. Lại lần nữa mắt tối sầm lại. Ngay sau đó ý thức một trận vặn vẹo. Phảng phất bị cuốn vào khác một vùng không gian. Lần nữa khôi phục tầm mắt về sau. Tô Tĩnh ngây dại, nàng thế mà biến thành một cái lớn chừng bàn tay mini tiểu nhân. Lúc này đang đứng tại một cái ghế chân bên cạnh. Nhảy dựng lên đều đủ không đến ghế. Nơi này là một cái âm ám gian phòng. Chỉ có một điểm yếu ớt ánh đèn theo gió chập chờn. Ngược lại tạo nên một cái càng thêm kiềm chế kinh khủng không khí. Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì? Ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Tô Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bắt đầu sửa sang lại tình cảnh trước mắt. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Tô Tĩnh xác thực trưởng thành không ít. Đầu tiên, nàng bị kéo vào một cái tên là địa ngục trò chơi, không gian. Sau đó mở ra tân thủ thí luyện nơi này. Hẳn là cái gọi là tân thủ sân thí luyện. Nhưng vì cái gì, Tô Tĩnh sẽ đối với cái này âm ám ẩm ướt gian phòng có một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc đâu? Phảng phất, mình tại nơi này sinh hoạt qua bình thường. Thế nhưng, Tô Tĩnh nhưng không có tương quan ký ức. Đông, đông, đông, chính đáng Tô Tĩnh hoang mang không thôi thời điểm. Trong phòng vệ sinh truyền đến trầm muộn chặt thịt thanh âm. Thanh âm này, nghe nàng hãi hùng khiếp vía. Hơn nửa đêm, người bình thường làm sao lại tại phòng vệ sinh chặt thịt đâu? Chẳng lẽ, Tô Tĩnh mơ hồ nổi lên một cái rất đáng sợ phỏng đoán. Nếu là trò chơi, liền có thể có phương pháp qua cửa. Một mực trốn tránh cũng không phải chuyện. Vẫn là đi xem một chút đi. Tô Tĩnh đè xuống hoảng sợ. Thao túng cỗ này mini nhỏ thân thể. Tại tạp vật bên trong nhảy tới nhảy lui. Hướng phòng vệ sinh tới gần. Mặc dù thân thể trở nên rất nhỏ, rất mini, nhưng cùng với lúc cũng linh hoạt rất nhiều. Thân thủ rất nhanh nhẹn. Tô Tĩnh rất nhanh liền đi tới cửa phòng vệ sinh. Cái kia chặt thịt thanh âm càng thêm vang dội. Mơ hồ còn có thể nghe được chất lỏng bắn tung tóe thanh âm. Tô Tĩnh với không tới chốt cửa. Coi như với tới cũng không dám trực tiếp mở cửa. Nàng thật chặt nằm dạp trên mặt đất, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào bên trong. Cái này xem xét, đem Tô Tĩnh dọa đến kém chút thét lên lên tiếng. Trong phòng vệ sinh, chạy đến một bộ không đầu nữ thi. Nữ thi đứng trước mặt một cái cao lớn tráng hán. Tô Tĩnh không nhìn thấy mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu cường tráng hữu lực bắp chân. Cùng hắn không ngừng vung xuống đồ đao. Đông, đông, đông, chặt thịt âm thanh một lần tiếp một lần. Cỗ kia nữ thi bị từng bước một chia tách. Đại lượng ấm áp huyết dịch từ ướt trong cơ thể tuôn ra, lại hướng khe cửa dẫn ra ngoài trôi. Hướng phía Tô Tĩnh lan tràn quá khứ. Chói mắt màu đỏ, dần dần đánh tới. Thôn phệ tuyết trắng gạch men xứ sàn nhà. Nhìn thấy những này kinh khủng hình tượng, Tô Tĩnh cương ngay tại chỗ, đầu óc ẩn ẩn làm đau. Một chút vỡ vụn xốc xếch một đoạn ký ức hiện lên đi ra, thế mà cùng trước mắt một màn này độ cao tương tự. Sợ hãi khó tả cảm giác đem Tô Tĩnh thôn phệ. Nguyên bản, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Tĩnh sớm đã trở nên gan lớn. Liền xem như cùng một chỗ phân thi hung sát án, cũng sẽ không để nàng như thế hoảng sợ. Thậm chí cảm xúc cũng sẽ không ba động bao nhiêu. Thế nhưng là nhìn chút không hiểu hình ảnh quen thuộc về sau, Tô Tĩnh hoàn toàn khống chế không nổi mình. Nàng hoảng sợ đến cực điểm, ghé vào tại chỗ run lẩy bẩy, con ngươi cũng theo đó phóng đại, sắc mặt ngốc trệ. Tô Tĩnh, thế mà bị sợ ngây người. Thẳng đến những cái kia tuôn ra huyết dịch sắp chạm đến nàng thời điểm, nàng mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ta phải trốn đi, ta nhất định phải trốn đi. Không thể để cho trong phòng vệ sinh hung thủ phát hiện ta. Tô Tĩnh đại não ông ông tác hưởng. Một cái không biết từ đâu xuất hiện thanh âm, đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng, thúc giục nàng tranh thủ thời gian trốn đi. Tại thanh âm này nhắc nhở dưới, Tô Tĩnh đứng người lên đem bốn phía quét mắt một lần. Ánh mắt khóa chặt tại một cái đáng yêu tiểu hào nhi đồng băng ghế. Cái này ghế không cao, vừa vặn có thể để Tô Tĩnh dung thân. Đang sợ hãi chi phối dưới, Tô Tĩnh không có mơ tưởng, vội vội vàng vàng trốn đến ghế phía dưới. Nhưng là bởi vì quá mức sốt ruột, nàng không cẩn thận đụng ngã bên cạnh tạp vật, phát ra một chút dị hưởng. Khi Tô Tĩnh trốn ở ghế phía dưới về sau, phòng vệ sinh chặt thịt thanh âm ngừng, tựa hồ bị ngoài cửa dị hưởng hấp dẫn lấy. Két tương đương, phòng vệ sinh cũ kỹ cửa bị chậm rãi đẩy ra. Một đôi cường tráng bắp chân đi ra, ở bên ngoài đi tới đi lui, tựa hồ tại tìm kiếm dị hưởng tồn tại. Tô Tĩnh hiện tại là mini trạng thái, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại trốn ở tiểu hào ghế phía dưới. Tầm mắt nhận hạn chế, cho nên nàng vẫn như cũ không nhìn thấy hung thủ kia khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hắn cường tráng bắp chân cùng nhuốm máu dày. Nhìn xem vậy hắn không ngừng đi tới đi lui, tìm kiếm lấy tạp vật. Tô Tĩnh một viên tim nhảy tới cổ rồi. Không thể bị hắn phát hiện. Tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện. Tô Tĩnh gắt gao che miệng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Nàng một mực nói với chính mình phải tỉnh táo, thế nhưng là không biết vì sao, nhưng căn bản khống chế không nổi mình. Những hình ảnh này, tựa hồ là Tô Tĩnh đáy lòng chỗ sâu nhất hoảng sợ. Là một cái không thể đụng vào âm ám nơi hẻo lánh. Lúc này lại bị đẫm máu hiện ra đi ra cái này âm ám ẩm ướt phòng ở. Còn có cái này lên kinh khủng hung sát án, đều cho Tô Tĩnh một loại cảm giác đã từng quen biết. Phảng phất, nàng từng tự mình trải qua ngay từ đầu thời điểm, Tô Tĩnh một chút cũng nghĩ không ra. Nhưng là thời gian dần trôi qua, trong đầu của nàng hiện ra một chút vỡ vụn một đoạn ký ức cùng hình tượng, cùng dưới mắt phát sinh sự tình, có thể hoàn mỹ chồng vào nhau. Chẳng lẽ, phát sinh trước mắt chuyện này, mình thật trải qua, chỉ là mất đi rơi mất những ký ức này sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.